giả thân mến, quý thính giả đang cùng với kho sách nói.com.vn theo dõi phần thứ 5 của quyển sách Dùng người bằng trí tuệ. Ở những phần trên, chúng ta đã cùng nhau theo dõi được 3 nội dung đầu. Và ngay bây giờ, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng đến với nội dung thứ 4 trong phần 5 của quyển sách này nhé. Giúp nhân viên tự phát triển mình. Một doanh nghiệp nếu không thể giúp nhân viên không ngừng bồi bổ thêm cho mình, tự phát triển mình thì không thể trông mong họ toàn tâm toàn ý phục vụ cho xí nghiệp. Người lãnh đạo ưu tú cần biết tạo mọi điều kiện, lợi dụng mọi cơ hội giúp nhân viên không ngừng tiến bộ, từ đó thúc đẩy cả xí nghiệp không ngừng phát triển. Một La Mã khuyến khích học tập. Không ngừng nâng cao trình độ của bạn, hàng ngày học tập những điều mới. Việc này phải trở thành tín hiệu của mỗi nhân viên. Chỉ có không ngừng học tập, không ngừng tăng tri thức mới có thể làm cho mình theo kịp bước đi của thời đại. Thế giới tiến bộ càng nhanh, chúng ta sẽ càng lạc hậu rõ ràng. Hãy xem tình hình sau đây. 1. Tư liệu thông tin trước mắt có thể giúp để lợi dụng cứ 5 năm đã tăng một lần. Lượng thông tin tăng trong 30 năm qua đã vượt qua 5.000 năm trước kia tính gộp lại. 2. Học sinh ngành kỹ thuật sau khi tốt nghiệp đại học, tri thức của họ thu được ở trong trường sau 5 năm đã có một nửa không thích hợp nữa. Tri thức có thể ứng dụng sau 10 năm rời nhà trường đã ít hơn 1/4. Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Quốc gia Bộ Lao động Mỹ, cái gọi là sinh nhai nghề nghiệp bán kỳ, tức kỹ thuật người công nhân nắm được, một nửa trong số đó đã hiệu quả về thời gian, đã từ 7 đến 14 năm của quá khứ giảm xuống 3 đến 5 năm của hiện nay. Năm 1991, tiền vốn đầu tư vào máy tính và thiết bị tín hiệu vô tuyến của các doanh nghiệp trên thế giới đã vượt quá tổng số đầu tư vào thiết bị công nghiệp, khoáng sản, nông nghiệp và xây dựng. 10 năm trước, ai có thể nghĩ đến trẻ em trước tuổi đi học lại có thể thông qua máy tính trong gia đình gọi điện thoại đến các bạn bè thân thiết ở bất kỳ địa phương nào, trong nước, thậm chí các nơi trên thế giới. Còn có thể truyền đi các tác phẩm đồ họa của họ. Cũng như thế, 10 năm trước cũng không có ai nghĩ đến chương trình nghị sự của một số công ty nhỏ có thể truyền bá rộng rãi, trở thành nội dung học tập của các tổ chức khác. Để giành được thắng lợi trong cạnh tranh trong thế giới phát triển nhanh chóng hiện nay, xí nghiệp sẽ không thể cho phép nhân viên của họ lạc hậu về mặt tri thức và tài năng. Trí tuệ tập thể của các nhân viên là bảo đảm của cạnh tranh lâu dài. Một doanh nghiệp chỉ cần có một số đông nhân viên phấn khởi, có thể chịu khó suy nghĩ, tìm tòi, lại có thể đứng trên tuyến đầu, thì có thể ở địa vị dẫn đầu. Ngược lại, nếu không có nhân viên như thế, thế thì chỉ có thể sống ỉ lại người khác. Michael Brand, tổng tài công ty Microsoft, nhằm vào thế giới ngày nay không tiến bộ sẽ lạc hậu, nói một câu đầy thú vị. Phương pháp cạnh tranh hiện nay chính là trước khi người khác còn chưa làm như thế, hãy đem mọi vốn liếng về mặt tri thức của chính bạn dùng hết trước đã. 1. Đề xướng học tập rõ ràng, có hành động thực tế. Doanh nghiệp nếu cố gắng làm tốt công tác phát triển nhân viên thì họ có thể hiểu rõ hoặc có thể nhìn thấy các hiện tượng xảy ra xung quanh như chương trình đào tạo, cơ hội tuyển ra ngoài học tập, bồi dưỡng đào tạo chuyên trách, mời các chuyên gia đến doanh nghiệp giảng, cung cấp tiền học phí và tiền phụ cấp, cho mượn sách thư viện và băng ghi hình, huấn luyện xen kẽ và quy hoạch phát triển sự nghiệp của nhân viên. Họ bất kể đi đến đâu đều có thể cảm thấy tất cả những gì xí nghiệp làm vì sự phát triển của họ. Như thế, họ sẽ có thể dốc hết sức lực cho sự phát triển của xí nghiệp. Một xí nghiệp tốt phải làm cho nhân viên các cấp trên dưới đều tham gia vào việc học tập, thậm chí không bỏ qua bất kỳ một góc chết nào của học tập. Cần phải làm cho không có ai vì bận hoặc vì chức vị cao thấp mà bị bỏ ra ngoài kế hoạch học tập. 2. Khuyến khích học tập liên tục và suốt đời. Học tập suốt đời không phải là quan niệm mới nữa. Công ty chế tạo ô tô Liên Mỹ thuộc công ty ô tô Genro áp dụng phương pháp tập trung toàn lực đẩy mạnh học tập suốt đời. Biến nhà máy sản xuất kém nhất thành nhà máy tốt nhất, làm cho tỷ lệ nghỉ việc của nhà máy từ 24% ban đầu giảm đến 3%, làm cho tỷ lệ nhân viên vừa ý nâng lên đến 90%. Khách sạn Seiransu Tokyo, Nhật Bản dựa theo chênh lệch độ tuổi của nhân viên đem chương trình học tập phân thành các cấp bậc khác nhau. Bắt đầu từ 18 tuổi đến 25 tuổi, lại đến 35 tuổi, lại đến 45 tuổi. Những người thuộc khoảng tuổi khác nhau học tập chương trình khác nhau. Điều làm cho người ta kinh ngạc là nhân viên đều có thể hoàn thành học tập của các giai đoạn khác nhau. Học tập suốt đời phải trở thành một bộ phận phúc lợi tiêu biểu của xí nghiệp, trở thành một bộ phận tạo thành trọng tâm trong kế hoạch kinh doanh. Muốn khiến cho doanh nghiệp giành được thành công từ nay về sau, khâu quan trọng nhất là tập trung sức mạnh của xí nghiệp triển khai việc học tập suốt đời của nhân viên. Nhà xí nghiệp cho rằng nếu nhân viên không cầu tiến thủ, việc cải tiến của xí nghiệp cũng sẽ không thể tiến hành được. Hai là mã đào tạo huấn luyện nhân viên bằng nhiều phương thức. Một nhỏ, kế hoạch đào tạo huấn luyện. Một xí nghiệp thường có nhiều hạng mục đào tạo huấn luyện. Đối với những hạng mục này phải vạch ra cụ thể kế hoạch đào tạo huấn luyện. Nhưng do năng lực đào tạo huấn luyện của xí nghiệp có hạn, giai đoạn phát triển kinh doanh của xí nghiệp khác nhau, có yêu cầu khác nhau đối với đào tạo huấn luyện và tiền vốn đào tạo huấn luyện phải sử dụng đều nhau, cho nên các hạng mục đào tạo huấn luyện của xí nghiệp không cần thiết cũng không có khả năng tiến hành đồng thời. Phải xuất phát từ toàn thể xí nghiệp, suy nghĩ tổng hợp nhiệm vụ đào tạo huấn luyện và các nhân tố liên quan, đặt ra kế hoạch đào tạo huấn luyện tổng thể, sắp xếp thống nhất, phân biệt rõ nặng nhẹ, việc gấp, việc khoan, sắp xếp toàn diện các hạng mục đào tạo huấn luyện. Thảo ra kế hoạch đào tạo huấn luyện tổng thể của xí nghiệp, phải suy xét tổng hợp, tránh các hạng mục sắp xếp mâu thuẫn nhau, bảo đảm thời gian đào tạo huấn luyện khớp nhau và cùng phối hợp nhịp nhàng với việc phát triển của xí nghiệp. Thông thường có thể áp dụng hình vẽ đường nét để sắp xếp các hạng mục đào tạo huấn luyện. Một số xí nghiệp lớn, đặc biệt là những xí nghiệp tính kỹ thuật mạnh, trình độ thành thạo yêu cầu cao, thông thường đều có trung tâm đào tạo của mình. Đối với những xí nghiệp vừa và nhỏ thì có thể liên hợp với các xí nghiệp khác tổ chức đào tạo huấn luyện hoặc là tham gia hoạt động đào tạo huấn luyện thuộc ngành mình tổ chức. Hai nhỏ, đào tạo tại chức và đào tạo thoát ly sản xuất. Đào tạo tại chức là chỉ để làm cho cấp dưới có đủ tri thức, kỹ năng và thái độ cần thiết để hoàn thành hiệu quả công tác. Khi công tác tiến hành, do cấp trên có kế hoạch tiến hành đào tạo giáo dục đối cấp dưới. Đào tạo thoát ly hẳn sản xuất là chỉ thoát ly hiện trường công tác do những người ngoài, người lãnh đạo trực tiếp tiến hành huấn luyện giáo dục những trí thức cơ sở, kỹ năng và thái độ cần thiết để thi hành chức vụ. Đối với việc đào tạo nhân viên, nên xem đào tạo tại chức là hình thức đào tạo chủ yếu. Nhưng đối với việc đào tạo nhân viên mới hoặc đối với đại đa số người cung cấp cho những tri thức và kỹ năng chung cần thiết và cả các loại quy phạm thì nên áp dụng phương thức đào tạo huấn luyện thoát hẳn sản xuất. 3. Đào tạo kiểu dạy trực tiếp. Đặc trưng chủ yếu của phương pháp này là trao đổi thông tin một chiều và tính bị động của đối tượng đào tạo. Mặc dù phương pháp này có không ít tệ hại, nhưng vẫn có tác dụng độc đáo của nó. Các hình thức cụ thể của nó chủ yếu có: 1. Chỉ đạo cá biệt, tương tự với sư phụ, kèm cặp, thợ học việc truyền thống. Phương pháp này có thể nắm vững rõ ràng tiến độ đào tạo, làm cho đối tượng đào tạo tập trung sức chú ý, rất nhanh, thích hợp với yêu cầu công việc. 2. Mở lớp diễn giảng, chủ yếu là đồng thời giới thiệu tri thức một chuyên đề với nhiều đối tượng đào tạo, tương đối tiết kiệm thời gian, đỡ phiền phức. Nhưng nếu không có kỹ xảo nhất định, diễn giải sẽ không thể đạt được hiệu quả cần có. 4. Tham dự đào tạo. Đặc trưng chủ yếu của phương pháp này là mỗi đối tượng đào tạo tích cực, chủ động tham gia hoạt động đào tạo. Từ trong việc tự mình tham dự, thu nhận được tri thức, kỹ năng và phương thức hành vi đúng đắn, phương pháp chủ yếu của nó gồm có 1. Hội nghị. Rất ít người xem việc tham gia hội nghị là một hình thức đào tạo trên thực tế. Tham gia hội nghị có thể làm cho người ta trao đổi thông tin với nhau, gợi tư duy, tìm hiểu đến tình hình mới nhất của một lĩnh vực nào đó, khai thác tầm nhìn. 2. Đào tạo theo tổ, nhóm. Mục đích đào tạo là dựng nên quan niệm tập thể và ý thức hợp tác của những người tham gia, dạy cho họ biết tự giác giao lưu và hợp tác với người khác, đồng tâm hiệp lực, bảo đảm thực hiện mục tiêu của doanh nghiệp. Bởi vậy, hiệu quả của việc đào tạo theo tổ nhóm trong thời kỳ ngắn không rõ ràng, phải sau một thời gian mới có thể hiện rõ rệt. Những điểm chính của việc tổ chức đào tạo tổ nhóm. 1. Số người đào tạo mỗi tổ nhóm là 4-6 người. Mỗi người tham gia phải từ đầu đến cuối, không được rút khỏi giữa chừng. 2. Mỗi người tham gia tốt nhất có tính cách khác nhau, từng trải khác nhau, tri thức và kỹ năng khác nhau. 3. Nhân viên đào tạo chỉ có tác dụng giúp đỡ và chỉ đạo, quan sát hành vi của người tham gia, nắm chắc tiến độ. 4. Đào tạo theo tổ nhóm phải tập trung giải quyết một vấn đề. Trong quá trình giải quyết vấn đề, để những người tham gia lĩnh hội tính quan trọng của việc nối thông và hợp tác. 5. Nghiên cứu hồ sơ. Phương pháp nghiên cứu hồ sơ là nhằm vào một vấn đề riêng biệt nào đó, mở ra trước những người tham gia bối cảnh có tính chân thực, cung cấp hàng loạt tư liệu của bối cảnh để người tham gia dựa theo tư liệu của bối cảnh để phân tích vấn đề, nêu ra phương pháp giải quyết vấn đề, từ đó bồi dưỡng năng lực phân tích và giải quyết vấn đề thực tế của người tham gia. 6. Đóng vai diễn. Áp dụng phương pháp này, người tham gia phải đặt mình trong hoàn cảnh công tác thường ngày mô phỏng theo quyền lực và trách nhiệm của họ phải có trong công tác thực tế để đảm đương vai tương tự, xử lý công việc sự vụ một cách có tính mô phỏng. Thông qua phương pháp này, người tham gia có thể tương đối nhanh quen thuộc hoàn cảnh công tác của mình, hiểu rõ nghiệp vụ công tác của mình, nắm chắc kỹ năng công tác cần thiết, nhanh chóng thích ứng với nhu cầu của công tác thực tế. Vấn đề mấu chốt của việc đóng vai diễn là loại bỏ trở ngại tâm lý của người tham gia, để người tham gia ý thức được ý nghĩa quan trọng của việc sắm vai, giảm nhẹ sức ép tâm lý của họ. 7. Cách huấn luyện mô phỏng. Phương pháp này tương tự với đóng vai diễn, nhưng không hoàn toàn giống nhau. Cách huấn luyện mô phỏng càng thiên nặng về đào tạo đối với kỹ năng thao tác và phản ứng nhanh nhạy. Nó đặt người tham gia vào trong hoàn cảnh công tác hiện thực mô phỏng để người tham gia thao tác thiết bị nhiều lần, nhiều lượt, giải quyết các loại vấn đề có thể xuất hiện trong công tác thực tế, để đặt cơ sở cho việc bước lên cương vị công tác thực tế. 8. Cách tạo bão táp trong đầu óc. Cách này là phương pháp có hiệu quả, cùng khêu gợi tư tưởng, kích dậy tư duy có tính sáng tạo. Nó có thể phát huy với mức độ lớn nhất năng lực sáng tạo của người tham gia, cung cấp các phương án nhiều hơn, tốt hơn để giải quyết vấn đề. Vận dụng cách tạo bão táp trong đầu óc chỉ quy định một chủ đề, xác định rõ vấn đề cần giải quyết, đem những người tham gia cùng tổ chức lại, nêu ra các kiến nghị hoặc phương án giải quyết vấn đề một cách không gò bó. Người tổ chức và người tham gia đều không thể bàn luận kiến nghị và phương án của người khác. Sau đấy sẽ thu thập ý kiến của những người tham gia, giao cho tất cả mọi người tham gia. Sau đó loại bỏ phương án trùng lặp, rõ ràng không hợp lý, làm mới lại phương án nội dung diễn đạt mơ hồ, tổ chức toàn thể người tham gia đánh giá từng phương án một. Đối với những phương án có thể làm, chọn ra phương án tốt nhất. 9. Tham gia phỏng vấn. Có kế hoạch, có tổ chức sắp xếp nhân viên đến các đơn vị có liên quan tham gia phỏng vấn cũng là một phương thức đào tạo. Nhân viên tham quan phỏng vấn một cách có nhắm trước, có thể từ các đơn vị khác được khêu gợi, củng cố tri thức và kỹ năng của mình. 10. Làm việc thay phiên nhau. Công nhân trước sau lần lượt từng đảm nhiệm các công việc khác nhau. Bản thân việc này chính là một phương thức đào tạo. Làm việc thay phiên nhau cần có kế hoạch tỉ mỉ. Đối với nhân viên của các bộ phận khác đến bộ phận mình làm việc, nên nhiệt tình chỉ dẫn. Phương thức này có thể khai thác tri thức và kỹ năng của nhân viên, khơi dậy hứng thú làm việc của họ, xúc tiến giao lưu lẫn nhau. 11. Huấn luyện xử lý sự vụ. Đây là phương pháp huấn luyện nhân viên xử lý văn kiện và sự vụ hàng ngày nhanh chóng hữu hiệu. Trong huấn luyện, những người tham gia đều đối mặt với hàng đống văn kiện và sự vụ đang chờ xử lý giống nhau. Họ phải nghiên cứu các văn kiện này, phân rõ nặng nhẹ, khẩn cấp, trì hoãn, sắp xếp thời gian hợp lý để xử lý. Cuối cùng, đem các kết quả xử lý của từng người trong họ tiến hành so sánh và đánh giá, tổng kết nâng cao. 12. Cách xem hình ảnh. Đây là phương pháp dùng điện ảnh, truyền hình và đèn chiếu tiến hành đào tạo huấn luyện đối với công nhân viên chức, chủ yếu là để tăng cường hiệu quả đào tạo, tăng tính hứng thú, tính sinh động của công tác đào tạo. Năm nhỏ đào tạo nhân viên trước khi vào cương vị công tác. Bất kể là nhân viên công ty mới tuyển dụng hay là nhân viên điều động trong nội bộ công ty, trước khi bước vào cương vị công tác đều cần phải tiếp nhận đào tạo, huấn luyện để có thể nhanh chóng thích ứng hoàn cảnh công tác mới, nắm chắc kỹ năng công tác cần thiết. Đào tạo nhân viên trước khi bước vào cương vị công tác có 3 nội dung. 1. Thuyết minh tình hình chung của xí nghiệp như lịch sử, phương châm, sản phẩm, công nghệ của xí nghiệp. 2. Giảng dạy những tri thức chung nhân viên cần phải nắm vững như viết báo cáo, làm tiếp tân, gọi điện thoại như thế nào. 3. Bồi dưỡng, chuẩn bị tinh thần và thái độ nhân viên cần phải có. 6. Nhỏ, đào tạo lại nhân viên. Đào tạo nhân viên là một quá trình công tác liên tục ở trạng thái động. Do phát triển kinh tế kỹ thuật của xã hội, việc điều chỉnh hoạt động kinh doanh của xí nghiệp, thay đổi công tác của nhân viên đều yêu cầu nhân viên nắm vững tri thức mới, kỹ năng mới, dựng nên quan niệm mới. Do đó, việc đào tạo lại đối với nhân viên vô cùng quan trọng. Triển khai việc đào tạo lại nhân viên cần chú ý mấy điểm sau đây. 1. Khắc phục những khó khăn nhân viên có thể gặp trong đào tạo lại. 2. Tìm hiểu đối tượng đào tạo, xây dựng lòng tự tin của họ. 3. Chương trình đào tạo thiết kế phải hợp lý, thời gian học tập phải đầy đủ, tiến độ phải thích đáng. 4. Nội dung đào tạo lại cố gắng liên hệ với tri thức và kỹ năng nhân viên đã có. 5. Cố sắp xếp các nhân viên cùng tham gia đào tạo có hứng thú giống nhau, trình độ gần nhau. 6. Nhân viên trong quá trình học tập bị đánh trượt, nhân viên đào tạo phải chủ động gánh vác trách nhiệm, khuyến khích họ tiếp tục học tập. Ở trên đã giới thiệu phương thức đào tạo thuộc các loại hình trong thực tiễn. Cụ thể, chọn phương thức nào phải phù hợp với các yêu cầu sau. 1. Giúp ích cho việc thực hiện mục tiêu doanh nghiệp và mục tiêu đào tạo. Hiệu quả đào tạo có thể lượng hóa. 2. Có thể điều động tính tích cực của đối tượng đào tạo trong quá trình đào tạo, xây dựng cơ chế giám đốc và tăng cường thích đáng. 3. Tri thức và kỹ năng nhân viên thu được từ trong đào tạo có thể nhanh chóng vận dụng vào trong thực tế. 7. Nhỏ, đánh giá hiệu quả đào tạo nhân viên. 1. Đánh giá đúng hiệu quả đào tạo là một khâu cần thiết của công tác đào tạo huấn luyện của doanh nghiệp. Do hiệu quả đào tạo có một số là hữu hình, có một số là vô hình, có một số là trực tiếp, có một số là gián tiếp, có một số là ngắn hạn, có một số là dài hạn. Bởi thế, việc đánh giá hiệu quả đào tạo là hết sức phức tạp. Đánh giá đúng hiệu quả đào tạo cần giữ vững một nguyên tắc. Hiệu quả đào tạo phải được kiểm nghiệm trong công tác thực tế mà không phải là trong quá trình đào tạo. Hiệu quả đào tạo phải tiến hành đánh giá từ hai mặt, tính hữu hiệu và tính hiệu ích. Tính hữu hiệu của việc đào tạo chỉ là mức độ thực hiện của công tác đào tạo đối với mục tiêu đào tạo. Tính hiệu ích của đào tạo về nguyên tắc là phán đoán toàn bộ hiệu ích của công tác đào tạo mang lại cho công ty, hiệu ích kinh tế và hiệu ích xã hội, mà không chỉ là phán đoán mức độ thực hiện của mục tiêu đào tạo. 2. Cách đánh giá thu lợi giá thành. Trong công tác kinh tế, cách phân tích thu lợi giá thành thường dùng để đánh giá hiệu quả đầu tư trên ý nghĩa nhất định, do có thể xem việc đào tạo là một khoản đầu tư quan trọng của xí nghiệp. Bởi vậy, khi đánh giá hiệu quả đào tạo cũng có thể mượn cách phân tích thu lợi giá thành sản xuất. Vận dụng cách phân tích thu lợi giá thành đánh giá hiệu quả đào tạo, cần chú ý mấy điểm dưới đây. 1. Mục tiêu của hạng mục đào tạo phải rõ ràng. 2. Chỉ có hạng mục đào tạo có tính chất, có thể so sánh, mới có thể so sánh với nhau. Tầm cỡ và đơn vị so sánh phải thống nhất. 3. Phản ánh chân thực chất lượng của công tác đào tạo. 4. Phải suy xét đến giá thành cơ hội của hạng mục đào tạo. 5. Tính toán thời gian thu hồi vốn của hạng mục đào tạo. Phải suy xét đến lợi ích của hạng mục này mang lại đối với các hạng mục khác. 6. Căn cứ của việc đánh giá chỉ có thể là chi phí và lợi ích của đào tạo có tác dụng đối với thực tế sản xuất kinh doanh của công ty. 3. Dùng phương thức báo cáo đánh giá hiệu quả cao. Nhân viên hoàn thành đào tạo trở về bộ phận công tác phải kịp thời báo cáo hiệu quả đào tạo với lãnh đạo bộ phận. Lãnh đạo bộ phận thông qua trao đổi với nhân viên này, tìm hiểu tình hình hoàn thành mục tiêu đào tạo, kiểm tra tri thức mới, kỹ năng mới của nhân viên đã nắm được, phán đoán sự thay đổi thái độ công tác của nhân viên. 4. Áp dụng phiếu thăm dò đánh giá hiệu quả đào tạo. Sau khi đào tạo kết thúc, bộ phận nhân sự công ty phát ra phiếu điều tra không ghi tên cho nhân viên, yêu cầu họ trả lời, đem các phiếu điều tra này thu hồi lại, quy nạp, chỉnh lý phân tích, tìm hiểu ý kiến của họ đối với công tác đào tạo, đánh giá tiến bộ của nhân viên thu được trong đào tạo, để cải thiện công tác đào tạo từ nay về sau. 5. Biên bản đánh giá. Biên bản đánh giá là tư liệu hồ sơ ghi chép kết quả đánh giá công tác đào tạo. Nó giúp cho chúng ta nắm vững tình hình, kinh nghiệm và bài học của công tác đào tạo qua các lần dành cho công tác đào tạo từ nay về sau. Biên bản đánh giá cần cố gắng làm hoàn chỉnh, chuẩn xác, tỉ mỉ. 3. La mã biện pháp học tập. 1. Chọn ra một bộ phận trong xí nghiệp của bạn, nói cho họ biết tác dụng, chức năng của bộ phận này, còn cả mục tiêu của công ty và tình hình khách hàng. 2. Mời đồng nghiệp của bộ phận khác đến phát biểu trong hội nghị nhân viên bộ phận của bạn, giới thiệu tình hình bộ phận của họ. 3. Thách thức với bản thân bạn và các nhân viên của bạn. Mỗi tháng học 5 khái niệm nghiệp vụ mới, trong đó bao gồm các khái niệm tỷ suất tài vụ, thị trường tiêu thụ hoặc sản xuất, cả đến nghĩa vụ trách nhiệm về pháp luật. 4. Thành lập câu lạc bộ điều bạn chưa biết, để cho mỗi hội viên giới thiệu một việc của công ty, thảo luận việc mỗi sự việc có thể sinh ra ảnh hưởng đối với nghiệp vụ. 5. Tính thời gian tháng trước bạn cùng làm với nhân viên tuyến đầu, sắp xếp kế hoạch của tháng này, thời gian phải tăng hơn lần trước. 6. Hàng ngày lúc mới bắt đầu sắp xếp trước 5 đến 10 phút họp một lần, để các nhân viên biết nhiệm vụ và mục tiêu chủ yếu ngày hôm đó. Đến lúc tan tầm lại họp 5 phút, giới thiệu tóm tắt thành tích và khái niệm mới học được của ngày đó. 7. Đại diện bộ phận hoặc khu vực của bạn ký hợp đồng với trạm phục vụ máy tính địa phương do họ cung cấp tin quan trọng thương mại, tin tức và báo chí nghiệp vụ, chỉ định nhân viên sắp xếp thời gian, xem thoáng qua các bài, báo cáo và chuyện này, bảo đảm 2 tuần họp một lần. nhìn lại tin tức việc lớn gần nhất và tình hình mới về công tác. 8. Bảo đảm có một tuần lễ không viết tài liệu. Trong tuần này, bất cứ ai của bộ phận hoặc khu vực của bạn đều không được yêu cầu nhân viên khác viết bất kỳ tài liệu nào. Nếu có ai viết tài liệu thì phải xử phạt. 9. Tổ chức một bữa ăn trưa họp mặt của bộ phận về những điều tôi học được của tháng này. Yêu cầu mỗi người, mỗi tháng, ít nhất học được 2 kỹ năng có liên quan với nghiệp vụ của công ty, khách hàng chủ yếu, xu thế công nghiệp, cải tiến phục vụ và sản phẩm. 10. In và phát đi bảng tôi thật sự mong muốn có thể biết, cũng có thể dùng thư điện tử truyền đi. Yêu cầu nhân viên đem tất cả mọi thứ họ cảm thấy cần học tập thêm hoặc cần liên hệ với người khác đều viết vào trong đó. Lợi dụng những bảng này bắt đầu học tập xen kẽ, cũng khuyến khích cá thể hoặc tập thể học tập. 11. Mỗi tháng sắp xếp một lần nghỉ suốt cả thời gian buổi chiều xem chiếu phim. Lại chuẩn bị sẵn một số đồ ăn điểm tâm hoặc ăn nhẹ. Cũng có thể sắp xếp xem băng đĩa hình có liên quan với học tập và công tác. Yêu cầu họ sau khi xem cho biết ý kiến đối với nội dung có liên quan với xí nghiệp. Tốt hay không tốt? Có giá trị? Có thể lợi dụng được không? Và khái niệm nghệ thuật của phim ảnh. Thảo luận làm thế nào đem kết luận từ việc xem phim rút ra được quán triệt vào trong công tác cải tiến xí nghiệp. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng lắng nghe nội dung cuối cùng trong phần 5 của quyển sách Dùng người bằng trí tuệ, giải phóng nhân viên. Một la mã, công tác giải phóng nhân viên. Thử tưởng tượng một con chim ưng bị nhốt trong lồng. Con chim ưng này bị giam giữ, xung quanh bị những que sắt và cửa sắt bao vây. Mặc dù có người kêu la một cách thành khẩn, mày có quyền, mày có thể bay, song chim ưng bị nhốt trong lồng vẫn không bay nổi. Nó bị nhốt trong lồng, không có cách chi phối sự vật xung quanh, cũng không có cách phát huy tiềm lực nó vốn có. Có một hiểu nhầm, chính là nơi làm việc nếu thật sự giải phóng, có thể tạo nên hiện tượng vô chính phủ. Giải phóng nhân viên không thể tạo nên trạng thái vô chính phủ. Hành động của các nhân viên đương nhiên phải phối hợp. Mấu chốt là hành động của nhân viên nên có quy định khi nào và có bao nhiêu hoặc thông qua cấp trên phê chuẩn. Giải phóng có thể mang lại cho người ta quyền nắm vận mệnh của mình. Như thế thì có thể thoát khỏi quỹ đạo ban đầu. Một người có thẩm quyền xử lý nói, công tác quản lý chính là phải tìm ra được nguyên nhân mà người ta không thể làm tốt công tác, sau đó uốn nắn nó. Trong nhiều trường hợp, điều đó có nghĩa là để cho những người làm việc chân chính có thể thoát khỏi quy chế cũ rích. Một công ty tư vấn vào thời kỳ đầu những năm 90 thế kỷ 20 tiến hành điều tra nghiên cứu đối với hơn 50.000 nhân viên toàn thế giới. Phát hiện nhân viên về cơ bản đều muốn làm tốt công tác, đều muốn làm tốt hơn, cũng muốn trở thành người cống hiến cho doanh nghiệp thành công. Đồng thời mong muốn bộ phận quản lý không nên can thiệp quá nhiều. Hai la mã, hãy để cho thất bại và làm thử lại được tự do. Nhiều xí nghiệp hết sức cố gắng tránh thất bại, cố gắng ngăn ngừa trước, nhưng họ đối với thất bại đã xảy ra lại quy định và đặt ra nhiều điều cứng nhắc. Cố gắng giấu giếm nó, che đậy nó hoặc không để cho người khác biết. Bởi vì như thế có thể làm cho họ sa vào khó khăn về tâm lý, hạn chế bất kỳ sự việc mới hoặc khác với bình thường, bởi vì họ sợ thất bại. Thách thức lớn nhất chúng ta gặp phải có lẽ là phải xây dựng một loại văn hóa doanh nghiệp, đồng thời với việc thúc đẩy nhân viên thu được thành tích tốt nhất, cho phép họ có thất bại và làm thử lại tự do. Hãy để họ tưởng tượng một chút. Do hoàn cảnh không cho phép, thậm chí khiển trách thất bại. Bởi thế, muốn sáng tạo mà không thể làm thử, có ý kiến cải tiến sản xuất lại không thể thực thi, có kế hoạch chiến lược phục vụ khách hàng cũng không thể nêu ra. Đương nhiên, chúng ta không phải là đề xướng tự do mà bằng lòng phạm một số sai lầm. Chúng ta phải có một đường ranh giới, tuyệt đối không thể để sai lầm của một nhân viên gây nguy hiểm đến sự sinh tồn của doanh nghiệp. Thậm chí nghiêm trọng hơn là tạo nên uy hiếp và nguy hiểm đến sinh mệnh của đồng nghiệp hoặc khách hàng. Nhưng bất kể như thế nào, bất cứ việc gì không dẫn đến việc tạo nên tổn thất không thể bù đắp lại cho tổ chức hoặc thương tổn cá nhân đều nên xem là có ý nghĩa tích cực đồng thời cho làm thử. Nhiều năm trước, có người đến thăm một công ty khoa học kỹ thuật cao rất thành công. Công ty này lâu nay cho phép các nhân viên được tự do thất bại và làm thử. Khi người đến thăm đang nói chuyện phiếm với giám đốc nhà máy đó, đột nhiên nghe tiếng còi kéo dài, liền đứng lên hỏi, đó là có việc gì? Người giám đốc nhà máy rất bình tĩnh nói, đó là còi của nhà máy đang kêu. Vị khách phản ứng nhanh này hỏi, nhà máy của các ông luôn kéo còi vào chiều thứ năm phải không? Giám đốc nhà máy nói, không phải thế, chúng tôi kéo còi để mỗi người đều biết chúng tôi lại một lần làm thử, thí nghiệm, thất bại. Nhưng đối với chúng tôi, nghe thấy tiếng còi có nghĩa là chúng tôi cách thành công đã rất gần. Khi các nhân viên có dịp làm thí nghiệm thử, họ luôn đang gia công tìm tòi, suy nghĩ dù một số thí nghiệm nhỏ nào đó hoặc một số kế hoạch thất bại thì đó có là gì? Doanh nghiệp như thế vẫn có thể vượt qua những đối thủ cạnh tranh khác. Bởi vì phần lớn mọi người thà an cư tại chỗ, dùng cách trung dung mà không muốn mạo hiểm gặp thất bại có tính tạm thời. Ba La Mã khuyến khích thách thức với hiện trạng. Muốn xây dựng tín nhiệm, người lãnh đạo không chỉ phải công khai khuyến khích cổ vũ, còn phải khen thưởng những nhân viên có dũng khí thách thức với hiện trạng. Có một câu châm ngôn nói, nếu như việc chúng ta làm chỉ là việc trước kia chúng ta từng làm, cái chúng ta có được cũng mãi mãi giống như cái trước kia. Nếu chúng ta yêu cầu chất lượng, hiệu ích và phục vụ nâng cao lên một bậc, chúng ta cần phải thường xuyên tìm mọi cách để tìm phương pháp cải tiến chế độ, phục vụ và cả chất lượng sản phẩm hiện hành. Chúng ta cần phải khuyến khích cổ vũ từng người, bắt đầu từ những nhân viên tuyến đầu cho mãi đến lãnh đạo cấp trên, đều phải thường xuyên đưa ra vấn đề đối với tất cả mọi sự việc ở xung quanh. Nếu chúng ta luôn khuyến khích cổ vũ mà còn bảo hộ thói quen với nếp cũ mà không thách thức với hiện trạng thì đó là việc tồi tệ nhất. Người lãnh đạo cần phải thường xuyên tự răn mình, không nên bị những kẻ vâng vâng dạ dạ bao vây. Người gọi là vâng vâng dạ dạ chính là người luôn chọn những lời cấp trên thích để nói với cấp trên. Chính là người ở trước mặt cấp trên rất ít, thậm chí không nói vi phạm nội quy công ty hoặc ý kiến không thống nhất với lãnh đạo. Người lãnh đạo bị những kẻ vâng vâng dạ dạ bao vây luôn không nhìn thấy điểm quan trọng nhất trong công tác quản lý. Tức nếu bạn bị người vâng vâng dạ dạ bao vây, vậy nên bất kể là bạn hay là họ sẽ đều trở thành những người thừa. Người lãnh đạo tinh khôn không những để cho một người nói mà khuyến khích mọi người đều nói. Họ hiểu điều cần nhất của xí nghiệp chính là mọi người đều phải động não, tìm tòi, suy nghĩ, tìm cách cải tiến doanh nghiệp, dù đây là nêu ra thách thức đối với những vấn đề cơ bản nhất của doanh nghiệp. Muốn làm cho nhân viên nghĩ ra các biện pháp mới hơn, hay hơn, hữu hiệu hơn, thúc đẩy xí nghiệp phát triển, chỉ có thông qua khuyến khích nhân viên không ngừng thách thức với hiện trạng, như thế doanh nghiệp mới có sức hoạt động. Năm La Mã giải phóng nhân viên ra sao? 1. Thách thức với đội ngũ của bạn là mỗi tháng nêu ra một biện pháp cải tiến. 2. Cùng với nhân viên đặt ra 10 biện pháp trước để cải tiến quản lý doanh nghiệp và lập tức tìm biện pháp thực hiện từng mục. 3. Khuyến khích cổ vũ nhân viên thừa nhận sai lầm đã phạm và công khai nói rõ với đồng nghiệp. Hỏi họ nếu lần sau lại gặp vấn đề tương tự sẽ xử lý như thế nào? 4. Chủ trì một cuộc họp pháo kích vào chủ nghĩa quan liêu, phá tan mọi chủ trương và trình tự đã lỗi thời. 5. Mỗi tháng chọn 2 sự việc do nhân viên tự làm, không cần bạn phê chuẩn và ký, còn chịu trách nhiệm chung với họ nữa. 6. Hỏi nhân viên có công việc gì phiền phức không, chủ động giúp cải tiến nó. Quý thính giả thân mến, vậy là những nội dung cuối cùng trong quyển sách Dùng Người Bằng Trí Tuệ đã khép lại tại đây rồi. khosanhnói.com.vn chân thành cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.